lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 329, âm dương có thứ tự. Sinh tử vô thường, ha ha, ha, không phải cười, Kerry ngụm lớn thở hào hển, hút vào mỏng manh không khí, dù sao cũng là thần tình yêu. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ đem trông thấy trước mắt một màn này. Sinh ra sợ hãi, nhỏ bé cảm giác ép đến trong lòng chỗ sâu nhất. Hít thật rồi sâu một hơi. Kerry đột nhiên gào thét nói. Trịnh Trì Hữu, Đường Huyền Trang, Ngao Ngọc Liệt, nhớ kỹ hai cái danh tự này. Âm thanh truyền ra đi rất rất xa. Hô xong về sau, Kerry sắc mặt càng phát tái nhợt mấy phần. Không chỉ là kia một chút lại lần nữa để thương thế hắn tăng thêm, mà lại bắt lấy chính mình long chảo cũng thu nạp rồi mấy phần. Tay cụt bên trên truyền đến kịch liệt đau đớn, để Kerry ước mắt một hồi tiếp lấy một hồi cháy đen. Qua rồi vài giây đồng hồ mới chậm tới đây, may mắn mà không có ngất đi. Trịnh Trì Hữu, đó là ai? Đồng bạn của ngươi đều chết sạch à? Đường Lạc nhìn lấy Kerry, hơi nghi hoặc một chút. Kerry bắt đầu thấy thời điểm rung động, còn có thần linh quầng sáng biến mất, lập tức trở nên giống như là một cái người rồi. Chí ít theo lấy Đường Lạc hỏi ra câu nói này, tại Kerry trong mắt, nhìn qua tựa như là một cái có thể đối kháng thần ma đi lại, mà không phải cao cao tại thượng, vô cùng cường đại thần linh. Nhưng mà Kerry không có nửa phần mừng rỡ, hắn không có dư thừa sức lực, cũng không cách nào phát giác được cái này Đường Huyền Trang tâm tình chập chờn. Nhưng cơ bản nhìn mặt mà nói chuyện năng lực y nguyên rất mạnh. Hắn nhìn ra được, trước mắt Đường Huyền Trang nghi hoặc, hẳn không phải là già, thật sự là hắn là đang nghi ngờ. Cái kia Trịnh Trì Hữu là ai? Phốp. Kerry trên mặt nổi lên không bình thường đỏ ửng, miệng há ra, hoẹ ra rồi một ngụm lớn máu tươi đến. Tại hắn thổ huyết trong nháy mắt, Ngao Ngọc Liệt buông ra móng vuốt, khổng lồ thân rồng phi thường linh động, tránh đi Kerry phun ra máu tươi. Lại tại Kerry còn không có hạ xuống xong, một lần nữa bắt lấy, nghĩ muốn nôn hắn anh tuấn tiêu sái Ngọc Long Tam Thái Tử Ngao Ngọc Liệt một thân máu. Không thể nào, ngươi không biết rõ Trịnh Trì Hữu là ai? Kerry nhìn lấy Đường Lạc, cứ việc nội tâm đã xác định, nhưng hắn y nguyên muốn hỏi. Đúng vậy a, đó là ai? Đường Lạc nói rằng, Tiểu Bạch Long, ngươi biết không? Ngao Ngọc Liệt trầm tư một lát nói, có thể hay không quyền thành hoàng bên thân chó săn Trịnh Trì Hữu? Cũng không phải Đường Lạc chi nhớ không được, cần lấy thời điểm, Đường Lạc đương nhiên có thể nhớ tới, nhưng có Ngao Ngọc Liệt tại, hắn cũng liền lười đi suy nghĩ. Là hắn à? Đường Lạc suy nghĩ một chút, cười lấy nói rằng, nguyên lai là dạng này, xem ra chúng ta tính sai rồi. Sinh tử chi thư người nắm giữ không phải quyền thành hoàng, mà là Trịnh Trì Hữu. A, Ngao Ngọc Liệt đáp một tiếng. Trách không được những cái kia lính đánh thuê nói đều là Trịnh quản lý tại một tay xử lý tất cả sự. Tình, bất thiện mưu tính là một lần chuyện, nhưng Đường Lạc lại không ngốc. Kerry phản ứng như vậy, để hắn lập tức nghĩ thông suốt. Về phần Trịnh Trì Hữu chơi đùa ra ít sự kiện, rất bình thường. Nên biết rõ nếu như quyền thành hoàng mất rồi thế, Trịnh Trì Hữu hạ chàng đồng dạng sẽ không tốt. Đừng quên hắn còn tại xưởng luyện thép làm ra đồ vật. Một khi không có rồi quyền thế, muốn thế nào tiếp tục duy trì giữ bí mật? Trước đó, nhưng không có một cái nào Đường Lạc xuất hiện, đem xưởng luyện thép cho một mồi lửa, mà lại cho đến bây giờ. Trịnh Trì Hữu y nguyên không biết rõ xưởng luyện thép phát sinh sự tình. Kỳ thực cũng không có qua đi bao lâu. Tối nay là chân chính đêm dài đằng đẵng, không có nhanh như vậy liền có thể lấy qua đi. Nghe được Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt một hát một cùng, Gary kịch liệt thở hào hền, hít thở quả thực tựa như là phá phong dương đồng dạng. Cực đoan phẫn nộ tràn ngập đầu óc, nhưng lần này hắn liền không có cách nào lại bảo chồng rồi. Lại không phải máu nóng manga chủ giác, sẽ hồi ức bảo loại giết kỹ năng, liền xem như vừa rồi tới một lần đã dùng qua, không có khả năng lại đến lần thứ hai. Lâm Trận đột phá, thực lực tạm thời tăng nhiều, cho tới bây giờ đều là số ít tình huống a. Nếu như ngươi người Saiyan, vậy coi như câu nói này không nói. Xem ra tiểu hỏa tử là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bị Trịnh Trì Hữu ám toán rồi một cái a. Đường Lạc nói rằng, bất quá ngươi từ sinh tử chi thư trong tay đào thoát. Gary đáp lời, Đường Lạc cũng không để ý, ra hiệu rồi một chút Ngao Ngọc Liệt. Hai người cùng nhau rơi xuống Vạn Long Quốc tế tầng cao nhất sân thượng trên. Đi thôi, tìm tới Quyền Thành Hoàng cùng Trịnh Trì Hữu. Đường Lạc đối lấy bả vai trên nằm sấp Hao Thiên, khuyển nói rằng, bọn hắn từ an toàn phòng sau khi rời đi, tìm được trước rồi carry kim chủ vị trí. Cái kia nữ nhân cũng không muốn Quyền Thành Hoàng đồng dạng. Suốt ngày khắp nơi vui đùa, vừa đến buổi tối liền không biết rõ ngủ ở nơi nào. Kim chủ biệt thự bên trong, Đường Lạc rất dễ dàng mà hỏi lên Quyền Thành Hoàng ở đâu. Đúng vậy, Đường Lạc không có đi hỏi Carrie ở đâu. Kia nữ nhân không yêu Quyền Thành Hoàng, cũng không biết rõ tâm can bảo bối của mình đi kiếm hắn rồi. Đương nhiên sẽ không giúp Quyền Thành Hoàng giữ bí mật. Trịnh Trì Hữu trong thang máy nhận được điện thoại, chính là cái kia trung niên nữ nhân đánh tới. Xác định rồi hắn cùng Quyền nhị công tử vị trí trung niên nhiều nữ nhân ít biết rõ. Quyền Thành Hoàng bình thường ưa thích ở nơi nào chơi, mà lại để cho an toàn. Đường Lạc bọn hắn còn đi rồi Quyền Thành Hoàng trong nhà một chuyến. Bất kể nói thế nào, nơi đó cũng là hắn thường đợi địa phương. Để Hao Thiên khuyển nhớ kỹ mùi vị, có thể bảo đảm tiếp tục truy tung Quyền Thành Hoàng. Gary bị Ngao Ngọc Liệt tùy ý mà nhét vào đất trên. Cứ việc thân là thần tình yêu, có một loại siêu việt giới tính vẻ đẹp, nhưng đối Ngao Ngọc Liệt tới nói, hiển nhiên là vô dụng. Ngọc Long Tam Thái Tử chỉ thương hoa tiếc ngọc, nam nhân có bao xa lăn rất xa. Gary dùng oán độc vẻ mặt gắt gao nhìn chằm chằm hai người đỉnh đầu trên bầu trời, chờ đợi lấy tử thần xiềng xích xuất hiện một khắc này. Cái kia Trịnh Trì Hữu không ngốc, có lẽ có hành động a. Gary đem Đường Lạc đám người vu hãm trở thành rồi giết nhân viên cảnh sát hung thủ. Cùng ít móc nối, tên cùng tướng mạo, do Dụ Viêm Bân hai người cung cấp, đều lên rồi nội bộ tư liệu. Trịnh Trì Hữu có lẽ có thể thông qua nội bộ tư liệu biết được bọn hắn tướng mạo cùng tên, lại trải qua chính mình một nhắc nhở như vậy, sẽ thống hạ sát thủ mới đúng. Vì cái gì vẫn không có động thủ? Chẳng lẽ là không có nghe được mình? Trịnh Trì Hữu nhưng thật ra là nghe được rồi Gary nói. Đồng dạng, hắn biết rõ Đường Lạc bộ dáng của bọn hắn cùng tên. Nhưng hắn hiện tại không rảnh bận tâm, bởi vì sinh tử chi thư xảy ra vấn đề. Thời gian lui trở về Trịnh Trì Hữu bị Quyền Thành Hoàng đánh phát ra. Trở lại bên cạnh phòng nhỏ ở lại thời điểm, Quyền Thành Hoàng trường kỳ bao lấy Vạn Long Quốc tế này một tầng. Mà cái kia phòng nhỏ là Trịnh Trì Hữu thường thường ở phòng nghỉ. Hắn không giống Quyền Thành Hoàng như thế, có thể chơi một đêm, ngày thứ hai nằm ngáy o o đến muộn trên. Rất nhiều chuyện cần lấy Trịnh Trì Hữu đi xử lý. Bởi vì coi như bồi tiếp Quyền Thành Hoàng vui đùa, thời gian không sai biệt lắm, Trịnh Trì Hữu cũng sẽ đi nghỉ ngơi. Gian phòng cách âm hiệu quả rất tốt, bên ngoài này lật trời tiếng âm nhạc truyền vào đến chỉ còn lại có một chút xíu, cực vì rất nhỏ. Tiếng vang cũng không biết nhào nhào đến Trịnh Trì Hữu đi ngủ. Về đến phòng nội, nguyên bản mang trên mặt một tia bất đắc dĩ Trịnh Trì Hữu lập tức trở nên hung ác rồi dâng lên. hắn từ thiếp thân nội y nội bộ miệng túi bên trong lấy ra một cái cùng bàn tay không chênh lệch nhiều sách nhỏ. Sách nhỏ rất mỏng, so bàn tay còn mỏng hơn một chút, trang bìa màu đen, chợt nhìn phía dưới, còn có thể bị ngộ nhận là điện thoại, mà cái này, liền là đường lạc bọn hắn những này thần ma đi lại cần lấy tìm kiếm được sinh tử chi thư. Không có cái gì ngoài ý liệu hình thái, chính là một quyển nho nhỏ màu đen sổ, lật ra sinh tử chi thư. Trịnh Chi Hữu đem ngón tay trên không có hoàn toàn ngưng kết máu tươi bôi ở rồi chỗ trống trang trên. Tĩnh tĩnh chờ đợi lấy cái kia, Robert, tử vong. Robert, theo như lời nói, để Trịnh Chi Hữu có rồi lòng cảnh giác, hắn không cách nào phân biệt Robert là địch hay bạn. Cũng không cần đi phân biệt, bởi vì Trịnh Chi Hữu không cần bằng hữu, có bản này màu đen sách nhỏ. Hắn liền có thể lấy nhẹ nhõm khống chế sinh tử của người khác. Để những cái kia đáng chết, những người giàu toàn bộ tiếp nhận trừng phạt. Hắn chỉ cần muốn quyền thành hoàng một trương gia hổ. Chỉ thế thôi, trừ cái đó ra, bất kỳ có khả năng truy tung, uy hiếp được hắn người. Bất kể là ai, đều phải chết. Chờ hắn trở thành thế giới mới thần về sau, liền quyền thành hoàng đều không ngoại lệ. Kerry trong lòng phân tích căn bản là đúng. Sinh tử chi thư người nắm giữ trong lòng xoay cong, thống hận kẻ có tiền, đồng thời cũng đang lợi dụng quyền tài. Sai lầm địa phương ở chỗ người kia không phải quyền thành hoàng, mà là hắn chó săn Trịnh Chi Hữu. Quyền thành hoàng cho tới bây giờ chưa từng đem Trịnh Chi Hữu xem như là chân chính bằng hữu, mà là xem như một đầu chó ngoan tới sai bảo cứ việc ngay từ đầu khả năng hắn là thật đem Trịnh Chi Hữu làm bằng hữu. Nhưng theo thời gian trôi qua, cả hai địa vị trên biến hóa, giữa lẫn nhau quan hệ tự nhiên cũng sẽ biến hóa. Môn đăng hộ đối, không chỉ có riêng chỉ nam nữ hôn sự phía trên, trường kỳ ở vào dạng này quan hệ dưới, Trịnh Chi Hữu bóp méo. Hắn đạt được rồi sinh tử chi thư, bắt đầu rồi tên là chính nghĩa, trả thù tính giết chóc. Mọi người suy đoán không sai, biết rõ người tướng mạo cùng tên, viết tại sinh tử chi thư trên, liền sẽ tử vong, mặt ngoài trên chết bởi cơ tim ngạnh ai, trên thực tế là bị câu đi rồi hồn phách, mà trừ cái đó ra, sinh tử chi thư còn có thể lấy thao túng những người khác. Nhưng loại này thao túng không phải cái gì thôi miên cố sự bên trong hoàn mỹ thao túng. Bị sinh tử chi thư thao túng người cứ việc sẽ không chết, nhưng cũng lại biến thành zombie khôi lỗi. Căn bản là không có cách thấy ánh sáng. Thật thấy ánh sáng liền sẽ biến thành tính công kích cực mạnh zombie quái vật. Cầm lấy sinh tử chi thư thời điểm, Trịnh Chi Hữu có thể tại trình độ nhất định trên chỉ huy những cái kia zombie khôi lỗi. Chỗ lấy hắn làm ra rồi xưởng luyện thép, cất giữ những người kia, chờ đợi lấy cần dùng đến bọn hắn thời điểm, thông qua chế tạo zombie khôi lỗi một hệ liệt thí nghiệm. Trịnh Chi Hữu phát hiện rồi tại không biết rõ tên cùng tướng mạo dưới tình huống, đồng dạng có thể giết người biện pháp. Chính là đem mục tiêu máu bôi lên tại sinh tử chi thư trang giấy trên. Tại toilet thời điểm, Trịnh Chi Hữu lề mà lề mề, không chịu đứng lên, có chút buồn cười khôi hài cử động, nhưng thật ra là đem đất trên carry vung ra đến máu bôi đến chính mình tay trên. Không cần quá nhiều, chỉ cần muốn một chút, dù là chỉ là vết máu cũng không quan trọng. Sinh tử chi thư bôi lên trên người nào đó máu tươi, những cái kia máu tươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành danh tự của người kia, biến thành dùng bút viết xuống tên, sau đó người kia liền sẽ trong vòng một phút chết đi. Giết người đối với có sinh tử chi thư Trịnh Chi Hữu tới nói chính là đơn giản như vậy. Khi thấy Robert cùng cái kia bì hùng chiến đấu sau, hắn đã cảm thấy Robert chỉ là một cái tên giả, hắn cần chính là Robert máu. Nhưng mà này một lần xảy ra vấn đề, bôi ở sinh tử chi thư trên vết máu giảm đi, nhưng không có hóa thành Robert chân chính tên, mà là không ngừng mà biến ảo lấy. Trịnh Chỉ Hữu có thể nhìn thấy mấy cái tên đang không ngừng mà điên cuồng biến ảo lấy. Tựa hồ là đang biết đừng đến cùng là cái nào. Ta tính sai rồi. Vẫn là cùng cái kia cái gì bị hùng máu lăn lộn đến cùng một chỗ. Nhưng tại sao là nhiều như vậy cái? Nếu như hai người huyết dịch nhập bọn với nhau, hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện loại tình huống này. Sinh tử chi thư biết đừng sau khi thành công, hai người mới sẽ cùng nhau tử vong. Trịnh Chỉ Hữu nhìn lấy xảy ra vấn đề sinh tử chi thư, trong lòng bóp rồi một vệt mồ hôi lạnh. Cũng may, một lát sau, rốt cục có nửa cái tên ổn định lại. Trịnh Chỉ Hữu thấy được rồi, Gary. Chữ, nếu như Trịnh Chỉ Hữu còn có thể lấy nhìn thấy trong nhà vệ sinh tràng cảnh nói, liền sẽ phát hiện này nửa cái tên xuất hiện thời điểm chính là xiềng xích xác định. Câu hướng Gary trong nháy mắt, không có chờ Trịnh Chỉ Hữu thu hồi sinh tử chi thư, rời đi phòng nhỏ, đi xác nhận một chút Gary sinh tử. Trong tay sinh tử chi thư đột nhiên bắt đầu điên cuồng mà tự mình lật giấy, sách nhỏ thật mỏng, trang giấy lật giấy thanh âm ào ào rung động, tốc độ cực nhanh, giống như số trang vô cùng vô tận. Tại lật giấy âm thanh bên trong, Trịnh Chỉ Hữu giống như nghe được rồi một cái thanh âm, một cái nhị trọng âm thanh, âm dương có thứ tự, sinh tử vô thường, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.